Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả thân yêu của Khoa Học Đen. Đến với chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngắn Vòng tròn số phận, tác giả Tống Thị Phương Anh. Phật Trà chính thức bị tuyên án 12 năm tù giam vì tội mưu sát mẹ chồng. 12 năm này đối với cô sẽ như thế nào? Và liệu rằng có một tia may mắn nhỏ nhoi nào ở trong đó dành cho cuộc đời Trà hay không? Còn hai đứa con của cô thì sao? Rồi tương lai của chúng sẽ đi về đâu? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thanh cũng như ban ekip của Khoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 2 của truyện ngắn Vòng tròn số phận, tác giả Tống Thị Phương Anh được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kẻ cười sau song sắt, người khóc ngoài cánh cửa. Âm mưu của kẻ thứ ba đã khiến hạnh phúc của một gia đình tan vỡ. Bình minh lên, tôi chợt đưa tay lên nắm lấy bầu trời. Đã có một thời gian dài, tôi luôn luôn thức dậy sớm để được ngắm bình minh. Nó giúp tôi bớt đi nỗi đau ở trong lòng, bớt đi nỗi nhớ con. Chỉ cần con có thể thấy bình minh, có nghĩa là tôi còn sống. Tôi còn phải sống để có thể thấy con, phải sống hết mình vì con. Tôi đang nhìn bình minh qua ô cửa thì cô bạn tù vỗ vai. Chị ấy cũng tỉnh rồi đấy. Hôm nay chị ấy dậy sớm vậy à? Ờ, chắc đêm qua có con tù mới vào nó kêu cả đêm, khiến chị Đại mất ngủ ấy mà. Tôi được đi cùng hai cô bạn tù qua chỗ của chị Đại, người có thế lực nhất ở đây. Tôi hàng ngày có nhiệm vụ chải tóc cho chị ấy suốt 6 năm qua. Bước vào căn phòng, chị Đại nhìn tôi mỉm cười. Hôm nay chúng nó sẽ kết hôn đấy. Con chúng nó cũng 6 tuổi rồi. Vậy em nên chúc mừng cho anh ta hay giờ ngồi đây khóc ạ? Tùy em thôi. Tôi mỉm cười đi ra chải tóc cho chị Đại rồi thở dài. Anh ta có lẽ cũng đã dằn vặt bản thân rất nhiều nên bây giờ mới kết hôn. Em phải chúc phúc cho anh ta chứ gì. Mày nghĩ được như vậy là chị mừng rồi. Nhớ khi xưa lúc mày vào đây, ngày nào cũng bị ăn đòn. Nhưng lần đầu chị nhìn thấy mày, chị đang nghĩ, tại sao trên đời này lại có đứa hiền đến thế, cứ ngồi cho họ đánh. Và chị cũng nhờ mày mà bớt chán đời hơn. Chị luôn nghĩ cái chết của con chị là do chị mà ra. Giả như chị không chia tay chồng mà cố chịu đựng vì con, thì con chị đã không chết bởi con gì ghẻ đấy. Chị cũng không phải bẩn tay giết chết nó để phải chịu án như thế này. Mày còn con nên nhất định phải vì con mà trở về, biết chưa? Em hy vọng sẽ được trở về bên bọn trẻ, sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Em sẽ kêu oan cho đến khi em chết mới thôi. Phải vậy chứ. Chúc mày may mắn. Tôi khi nghe quản giáo trại giam nói ngày 2 tháng 9 này sẽ được ân xá, và tôi có tên trong danh sách ân xá. Tất cả chị em cùng khu giam hô chúc mừng. Chúng tôi ôm nhau bật khóc vì thương cho tôi. Chị Đại vỗ vai. Chúc mừng nhá. Cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người. Cố gắng lên. Nhưng trước tiên em không thể gặp con trong trạng thái thế này được. Vậy phải làm thế nào ạ? Em họ chị là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng. Không phải ai nó cũng làm cho đâu. Và mày thì làm gì có tiền mà làm. Thế nên chị đã viết một bức thư cho nó rồi. Nó đã nhận lời. Em... Chị Đại thấy tôi khóc lớn, liền cười xoa má tôi. Chị muốn nhờ mày giúp chị một chuyện. Vâng, chị cứ nói. Hãy giúp cậu ta chữa vết thương lòng, giống như khi em giúp chị. Anh ta bị bệnh sao ạ? Nó bị tâm bệnh em ạ. Tâm bệnh là thứ đáng sợ nhất. Chị gái ruột của nó sẽ gặp em nói chuyện đấy sau. Còn giờ em phải làm lại gương mặt. Em không phải bác sĩ tâm lý, sao có thể giúp được chứ? Chị nghĩ với tấm lòng của em sẽ là liều thuốc chữa bệnh tốt hơn ai hết. Em nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Tôi gật đầu, rồi khi đi ra khỏi trại, một chiếc xe màu đỏ đón tôi. Bên trong có người phụ nữ xanh điệu và rất xinh. Chào Trà, chị là Tâm, là em họ của chị Đại Tuyết. À vâng, chị Tuyết có dặn em rồi ạ. Em lên xe đi. Tại nhà của Trinh, cô ta và mẹ đang xem TV trên truyền hình trực tiếp bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Phạm Thành Hưng đã thành công kéo chân cho một cô gái dài thêm được 16cm. Trinh há hốc mồm. Anh ta giỏi quá mẹ nhỏ, dã man thật. Thế này thì tiền để đâu cho hết? Còn muốn sửa cái mũi mà đăng ký hơn 3 tháng rồi vẫn chưa đến lượt. Không chỉ giỏi đâu, nhà nó còn giàu nữa cơ. Mẹ biết anh ta sao? Mẹ chơi thân với dì ghẻ đó mà, lạ gì? Dạ vậy á. Vậy mẹ nhờ bà ấy đặt lịch làm mũi cho con đi. Thế con lại không hiểu rồi. Thằng này nó có bao giờ coi bạn mẹ ra gì đâu. Nó chưa bao giờ nói chuyện với bà ấy nữa là... Coi thường vậy sao mẹ? Thôi, không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Không được, nhất định phải làm ở chỗ anh ta. Anh ta đẹp trai vậy mà. Có chồng con rồi, còn mơ mộng. Anh Đức thì luôn trong tim của con rồi. Còn anh này, còn đơn phương thêm thôi. Có tham quá không hả mẹ? Quá tham đấy, đừng có mơ nữa. Trình nhìn vị bác sĩ thẩm mỹ đang trả lời phóng viên. Cô ta mỉm cười. Trên đường đi, chị Tâm có nói với tôi. Gia đình chị sẽ chi toàn bộ chi phí cho em từ khi phẫu thuật đến khi em ổn định. Vâng, em thật sự cảm ơn mọi người. Ân huệ này biết khi nào mới báo đáp được ạ? Như chị Tuyết có nói rồi đúng không? Em chị là bác sĩ thẩm mỹ, nhưng nó lại là người có tâm bệnh. Hãy chữa cho nó giống như em chữa cho chị ấy vậy. Hãy dùng tấm lòng của em chữa cho em trai của chị. Gia đình chị thật sự hết cách. Cụ thể ra sao ạ? Sau khi phẫu thuật xong thì em sẽ rõ thôi. Bây giờ em vào trong cùng chị. Tôi nhìn căn nhà rất quen. Bước vào bên trong, chiếc bàn ăn màu đen trắng, chỉ có một người đàn ông đang ăn tối một mình. Chị đến rồi đây. Cô gái mà chị nói cần em giúp đang ở đây. Tôi đi ra cúi chào, nhưng anh ta chẳng nói gì, vẫn ngồi cắt thịt đưa lên miệng. Chào, chào anh. Tôi là Đặng Thu Trà. Anh ta vội dừng cắt thịt, rồi ngẩng lên nhìn tôi. Đặng Thu Trà. Khá hay đấy. Gương mặt kia cô muốn thay đổi thế nào? Tôi muốn, nếu được, vẫn muốn là tôi của ngày trước. Đây là ảnh của tôi ngày trước. Tôi đặt bức ảnh lên bàn. Hưng nhìn bức ảnh, rồi ngẩng lên nhìn tôi. Ý trời đúng là khó đoán. Đôi khi có muốn bước qua nhau cũng khó đấy nhở. Chị gái Hưng hỏi vội. Hai đứa quen nhau sao? Tôi xua tay. Dạ không, em không quen ạ. Tôi quay lại, nhìn thấy anh ta đứng áp sát phía sau từ lúc nào. Phũ nhở. Nếu còn yêu nhau mà phải chia tay, thì có đau khổ không? Có thể sống đơn độc khi mà còn yêu người đó hay không? Cô đã hỏi tôi như vậy đấy. Tôi ồ miệng, nhận ra người đàn ông tôi hỏi bên bến xe buýt 6 năm trước khi tôi muốn chia tay Đức. Giọng nói của anh ta thì thầm bên tai, khiến hơi thở của tôi dồn dập lo sợ. Sao có thể... Người ta nói, người nào yêu nhiều sẽ đau nhiều. Chị gái của Hưng cầm bức hình ngày trước của tôi rồi ôm miệng. Cô ấy giống hệt người vợ đã chết của Hưng. Không thể nào. Anh ta sờ lên má tôi rồi kéo mạnh tôi vào gần. Hưng nói vào tai tôi. Tôi nhất định sẽ khiến em quay về như chính bản thân em. Anh yêu em. Anh ta khô lên chỗ bỏng của tôi. Vẻ mặt của anh ta có gì đó rất bệnh mà khó có thể diễn tả được. Tôi bất giác cảm nhận trong đôi mắt của anh ta có vẻ gì đó rất buồn. Tôi đẩy nhẹ Hưng ra. 6 năm trước, anh cũng từng như vậy. 6 năm sau, anh vẫn như vậy. Lần đầu tôi có thể bỏ qua vì anh say. Nhưng lần này thì anh hoàn toàn tỉnh táo. Tôi giơ tay tát bốp vào mặt Hưng. Anh ta nhếch miệng cười. Chị Tâm nắm chặt tấm ảnh, bàn tay run lên. Tôi ra khách sạn ở tạm ngay đêm đó. Chị Tâm chở tôi đi và giải thích. Em thông cảm nhé. Nó không thích có người lạ ở trong nhà. Không sao đâu ạ. Anh ấy làm như vậy là đúng mà. Hai đứa quen nhau từ trước à? Cũng không hẳn là quen. Tình cờ em gặp anh Hưng 2 lần. Chuyện cũng đã lâu rồi. Thật không ngờ anh ấy lại là bác sĩ thẩm mỹ. Đúng là vòng tròn của số phận. Nghe chị gái của Hưng nói vậy, tôi tự dưng băn khoăn về câu nói của chị. Đến khách sạn, Tôi được ngủ ở phòng VIP, mọi chi phí đều do chị Tâm lo liệu. Tôi tự hỏi, tại sao họ lại nhiệt tình giúp mình như vậy? Chị Tuyết trong tù có bức ảnh của trà. Chị ta buồn bã nhìn qua ô cửa sổ. Chị xin lỗi, nhưng có thể em là cơ hội cuối cùng của Hưng, nên chị nhất định phải thử. Chị Tâm đặt đồ của tôi cẩn thận rồi đưa cho tôi ly trà. Em cứ ở đây thoải mái nhé, đồ ăn hàng ngày sẽ có người mang lên, mọi chi phí em không cần lo. Thế này em nợ các chị nhiều quá. Em là cơ hội cuối cùng, chị nhất định phải thử. Là sao ạ? Thôi em nghỉ đi, chiều mai sẽ tiến hành phẫu thuật lại gương mặt cho em. Vâng. Tôi mở mạng lên vào Zalo của Đức thì thấy anh đăng ảnh hai đứa con của tôi. Chúng đã lớn. Tôi sờ lên màn hình rồi nhìn hai cô con gái. Mẹ đã trở về. Mẹ vẫn là mẹ của hai đứa. Mẹ con mình nhất định sẽ đoàn tụ. Tôi ôm màn hình điện thoại rồi khóc lớn vì nhớ con, vì nỗi oan ức mà 6 năm qua phải chịu đựng. Mẹ thực sự rất nhớ hai con. Đức ấn vào Zalo của tôi vì thấy vừa truy cập. Anh ta đang ngồi vội đứng bật dậy, ấn thử gọi thì có chuông và bên kia tôi nghe máy. Chào anh. Đức như chết lặng khi nghe thấy lời của tôi. Chào, chào em. Em ra khi nào vậy? Mới ra hôm nay. Anh và con có khỏe không? Tất cả đều ổn. Em muốn gặp... Không. Em không thể gặp con lúc này. Khi nào thích hợp, em sẽ gặp chúng. Anh cũng kết hôn rồi, phải không? Phải. Chúc mừng anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Em cũng rất vui khi anh không còn cay cắt như lúc em mới vào trại. Dù sao thì em cũng chỉ muốn nói. Em rất quý mẹ. Và em không hề giết bà. Anh thật sự không muốn tin đó là sự thật. Nhưng đó lại đúng là sự thật. Kết luận của cảnh sát là câu trả lời cuối cùng. Niềm tin giữa chúng ta có lẽ đã hoàn toàn biến mất. Đời đã định sẵn cho em một vai diễn đau khổ. Dù ở bất cứ nơi đâu, lúc nào, em cũng mong anh và các con mãi mãi được hạnh phúc. Cúp máy, tiếng tút tút, khiến Đức buồn ngồi bịch xuống ghế. Đức nhìn bức ảnh cả gia đình rồi rơi nước mắt. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Trinh đứng ở ngoài cửa, tay bê ly nước cam ép, nghe thấy mà tay cô ta run lên, ánh mắt hoảng loạn. Cô ta đã ra tù rồi sao? Tại căn biệt thự của Hưng, anh ta ngồi trong phòng nhìn bức ảnh của vợ mình. Anh biết cô ta không phải là em. Anh biết. Thế nhưng chỉ cần thấy cô ta là anh lại cảm nhận được như đang được thấy em vậy. Hưng đứng dậy tựa đầu vào bức ảnh. Số phận giang dở giữa anh và em như những cơn gió cứ mãi tan dần. Dù anh có cố tìm kiếm thì em vẫn biến mất như chưa hề tồn tại. Anh nhớ em. Đêm hôm đó, cô gái với gương mặt bỏng nặng đứng nhìn đăm chiêu về phía xa. Đức ngồi nhìn bức ảnh gia đình mà lại rơi nước mắt. Hưng tựa đầu vào bức ảnh chân dung của vợ rồi u buồn. Tất cả như đang bắt đầu một câu chuyện mới của cuộc đời cô gái trẻ tên Đặng Thu Trà. Hôm sau trên bàn phẫu thuật, khi tôi đang bê màn, tôi nhìn rõ ánh mắt của Hưng nhìn chằm chằm vào tôi. Cố gắng lên, sẽ nhanh thôi. Hưng xoa đầu của tôi rồi bắt đầu tái tạo lại gương mặt. Sau 6 tiếng phẫu thuật, tôi được đẩy ra khỏi phòng bệnh. Hưng nhìn rồi châm thuốc hút. Trợ lý của Hưng cũng là bạn thân của anh ta, tên là Vĩnh, vỗ vai. Sao thế? Này lại tâm trạng à? Một chút. Chị Tâm chờ mày ở phòng làm việc đấy. Hưng trở về phòng làm việc thì thấy chị gái anh ta đã chờ sẵn. Có chuyện gì thế hả chị? À, chị muốn hỏi em về ca phẫu thuật thế nào rồi? Cô ta ổn, em nghĩ là thành công. Con bé đó không ai chăm sóc, có thể về nhà em không? Chị đang cố làm điều gì vậy? Đưa hết đứa con gái này đến đứa con gái khác đến với em. Em đâu có bê đê. Vậy sao mày lại không chịu lấy vợ? Em chưa thích. Ba mấy tuổi đầu rồi, đâu còn nhỏ nữa. Bố mẹ có mày và anh Tí. Anh ấy bệnh mất rồi thì bố mẹ chỉ còn trông vào mày. Giờ mày cứ như thế này thì sống sao được? Thôi được rồi, chị nói nhiều quá. Vậy cứ để con bé kia tới nhà nhá. Hưng tỏ vẻ khó chịu. Tôi mở băng ở mặt ra sau khi được một tháng. Nhìn trước gương, tôi thật sự không nghĩ có sẽ có ngày những vết bỏng đó lại hoàn toàn biến mất. Tôi ôm miệng vì sung sướng. Hưng gõ cửa phòng. Ngồi xuống để tôi kiểm tra. Vâng. Hưng sờ tay lên má của tôi. Tôi vẫn mỉm cười. Bỗng hai chúng tôi chạm mặt. Cả hai nhìn nhau ái ngại. Hưng đứng thẳng dậy. Ổn cả rồi. Còn thấy đau ở đâu thì báo lại. Tôi không thấy đau. Vậy cô có thể đi được rồi. Tôi còn phải chữa bệnh cho anh nên không thể đi được. Tôi đã hứa với chị Tuyết và chị Tâm rồi. Tôi còn chưa báo đáp. Bệnh sao? Vâng, chị nói anh bị tâm bệnh. Tôi có thể lắng nghe chuyện của anh mà. Cửa lại, khi nào khỏe thì đi cũng được. Hưng quay đi mà không nói gì thêm. Tôi nhìn căn phòng. Tôi đã sống ở đây gần một tháng. Hàng ngày cô giúp việc thay băng và chăm sóc cho tôi. Nghĩ đến tấm lòng của họ mà tôi cảm động. Tôi cố chú ý xem anh ta bị bệnh gì, nhưng không thấy có biểu hiện gì cả. Anh ta hoàn toàn bình thường. Cứ 6 giờ sáng, anh ta dậy tập thể dục. Rồi đến 8 giờ, anh ta trở về phòng, thay đồ và ăn sáng. Khi anh ta ăn, tôi cũng căng mắt nhìn. Nhìn nữa là tôi phẫu thuật mắt cho cô luôn đấy. Tôi ngại, vội vã cúi đầu ăn. Tôi gọi cho chị Tâm. Em thấy em trai chị hoàn toàn rất bình thường, chẳng có biểu hiện gì cả. Tâm bệnh không phải lúc nào em cũng thấy đâu. Cố gắng giúp chị thêm thời gian nữa nhé. Vâng ạ. Tôi cúp máy. Anh ta nuôi hai chú chó, một con chó sù to lớn và một con chó bé tí mặt xệ. Tôi ngồi cho chó ăn rồi tự nghĩ. Không hiểu sao anh ta lại nuôi con to thì to đùng, con thì bé tí vậy nhở. Hưng đi làm về đứng ngay đằng sau. Anh ta thấy tôi đang nói chuyện với hai con chó. Hưng hắng giọng. Cô có ngồi đến hết đời ở đấy, chúng cũng không thể cho cô câu trả lời đâu. Tôi đứng bật dậy rồi cúi đầu chào. À, anh về khi nào vậy? Anh ta chẳng trả lời mà cứ đi thẳng vào trong. Tôi phía sau lầm bầm. Đến khi trời đổ mưa, sấm chớp ầm ầm, tôi mới chạy xuống dưới để đóng cửa sổ. Đi qua phòng anh ta, tôi cũng nghe thấy tiếng cửa sổ đóng rầm rầm vào nhau. Tôi thấy cửa phòng mở, liền đi vào đóng cửa sổ. Sấm chớp lóe lên. Tôi thấy trong góc phòng, Hưng ngồi ôm đầu co ro. Anh ta ngồi rung cầm cập, rồi gương mặt tái đi. Tôi bước đến gần. Sao anh không bật đèn lên đấy? Để tôi bật đèn lên nhé. Hưng tóm lấy tay tôi. Đừng bật, đừng bật. Tôi cảm nhận rõ tay anh ta run lên. Tôi ngồi xuống mỉm cười rồi nắm chặt tay Hưng. Vậy tôi ngồi đây cùng anh được chứ? Được, được. Sấm lóe lên. Hưng ôm chầm lấy tôi. Anh ta có vẻ sợ sấm chớp. Anh đâu còn nhỏ nữa. Đừng nói với tôi là anh sợ sấm chớp đấy nhá. Cô đừng đi. Đừng đi. Tôi lấy tay xoa lên tóc Hưng. Anh ta cứ thế dúi mặt vào vai tôi. Tôi sẽ ở đây. Sẽ không đi đâu cả. Rồi sẽ ổn thôi. Ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau. Tôi thấy Hưng cứ như nhìn ra bên ngoài trời mưa. Tôi chợt nghĩ. Người đàn ông lịch lãm này lại sợ trời mưa, sợ sấm chớp đến vậy chứ. Tôi ghét mưa. Tôi không muốn thấy mưa. Mưa cũng có cái đẹp của mưa mà. Cơn mưa ngớt, không còn sấm chớp nữa. Hưng buông tay tôi rồi đứng dậy. Cô về phòng đi. Vâng, vậy anh ngủ ngon nhé. Sau đêm đó, anh ta hình như tránh mặt tôi. Có lẽ bệnh của anh ta chỉ đơn giản là sợ sấm chớp. Chuyện này có gì đáng ngại đâu cơ chứ. Trời bên ngoài lại đổ cơn mưa. Tôi thấy ở phía bể bơi xuất hiện vết loang màu đỏ. Chợt thấy Hưng đứng cắt cổ tay để máu nhỏ xuống bể bơi. Tôi đứng đối diện mà sợ hãi. Anh, tay anh làm sao vậy? Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi lấy chiếc khăn chạy vội ra rồi băng quấn tay cho Hưng. Cô sợ à? Anh cọ tay vào đâu vậy? Tôi tự cứa đấy. Nó khiến tôi thấy đau. Đau sẽ không chú ý rằng trời đang mưa nữa. Tôi bắt đầu thấy hình như anh ta thật sự có bệnh. Căn bệnh này là gì? Tay anh ta đầy máu nhưng miệng thì vẫn cười. Đừng làm như vậy nữa. Trời mưa thì kệ trời mưa chứ. Thay vì cắt tay thì làm ly cà phê nhâm nhi có phải hơn không? Hưng hất tay tôi rồi đổi sắc mặt quay đi. Tôi ngồi suy nghĩ mãi rồi gọi cho chị gái của anh ta. Chị nghe đây. Rốt cục, em trai chị bị bệnh gì đấy? Em cần biết chính xác, dù không phải bác sĩ tâm lý, nhưng em cần biết chính xác thì mới có thể giúp được. Sau cuộc nói chuyện, tôi buông thõng tay rồi chạy vội sang phòng của anh ta. Chị Tâm nói, bác sĩ tâm lý nước ngoài đều từ chối khi biết bệnh của Hưng, một chứng bệnh tâm lý mà không thể chữa khỏi. Đó chính là bệnh tự hành hạ bản thân khi trời mưa. Khi nào có sấm chớp, nó lại như một đứa trẻ sợ sệt. Khi mưa bình thường, nó sẽ thay đổi hoàn toàn tính cách. Nó đã bị sang chấn tâm lý gì đó trong quá khứ khi trời mưa. Mà bác sĩ bảo, cần tìm nguyên nhân thì mới có thể chữa bệnh. Nhưng nhà chị không ai biết tại sao. Chỉ có vợ nó thì có thể biết. Nhưng mà vợ Hưng đã chết. Thế nên bí ẩn đó mãi mãi không ai biết được. Vào phòng Hưng, tôi vội gọi lớn. Anh Hưng, trả lời tôi đi. Tôi thấy trong toilet nước tràn ra sàn. Mở cửa vào, tôi thấy Hưng cục đầu trong bồn tắm, nước ngập qua đầu. Tôi vội vã đỡ anh ta dậy rồi vỗ mặt. Tỉnh lại đi nào. Này anh! Xe cấp cứu đến, tôi ôm lấy Hưng. Gương mặt tái nhợt của anh ta làm tôi chợt thấy đau lòng. Bệnh khi trời mưa, sang chấn tâm lý. Trong bệnh viện khi Hưng tỉnh lại, chị Tâm nói anh ta muốn gặp tôi. Mở cửa vào, anh ta với gương mặt tái xanh, giọng nói trầm trầm. Cô dọn khỏi nhà tôi đi, ở cạnh tôi sẽ nguy hiểm. Anh chắc chắn là sẽ có người bên cạnh khi trời mưa chứ. Tôi lo được. Anh nói dối. Cô coi như đã trả nợ cho tôi. Giờ cô có thể đi được rồi. Vậy anh giữ gìn sức khỏe. Ai cũng có vết thương lòng. Chỉ cần chúng ta còn sống thì vết thương đó chẳng là gì cả. Hãy mạnh mẽ vượt qua. Tôi ra khỏi phòng bệnh. Chị gái của Hưng giữ lại. Em không thể đi được. Chị cần người bên cạnh em trai của chị. Chị có thể thuê được người khác mà. Chuyện nó bị bệnh không được tiết lộ ra ngoài. Người bảo vệ cho nó từ khi nó bệnh lại vừa gặp tai nạn đã qua đời. Chị mong em có thể ở bên nó chữa bệnh tâm lý và giúp đỡ cho nó. Em sợ chứng kiến cảnh anh ta hành hạ bản thân như thế, em lại không chịu được. Em sợ có lúc không kịp, nếu anh ta chết em sẽ ân hận cả đời mất. Em xin lỗi, em không phải bác sĩ, cũng không thể làm một vệ sĩ được. Em cần tiền để đón con gái của em về. Chị sẽ giúp em. Em tự lo được. Tôi vừa đi, vừa nghĩ đến lúc tôi phẫu thuật và được anh ta chăm sóc. Mình đợi người đó, nhưng mình không thể làm gì được. Căn bệnh đó thật sự rất đáng sợ. Tâm mở cửa phòng, thấy Hưng đang mặc đồ, rồi miệng ngậm điếu thuốc. Em ổn chưa mà đã dậy rồi đấy? Em đâu phải đàn bà. Em ổn. Cô gái đó, chị đừng tưởng em không biết. Em không động vào cô ta đâu. Chị đừng hy vọng gì cả. Chị và bố chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Chứ không phải. Sợ em chết bất thình lình, không có người nối dõi tông đường sao? Chị để cô ta đến, để hy vọng em có con với cô ta có đúng không? Chuyện bảo vệ em, giờ này đâu có thiếu. Lửa gần rơm, nhưng mà nó sẽ không bén như ý của chị đâu. Đừng tốn công vô ích nữa. Tôi rời khỏi đó để đi xin việc tại một siêu thị mini ở trên phố. Bất chợt thấy Trinh vào mua một phong kẹo. Tôi đeo khẩu trang nên cô ta không nhận ra. Vừa nói điện thoại vừa nghiến răng. Con yêu, con nói với bố rằng mẹ vừa đưa hai đứa đi mua sắm được chứ. Bố đang giận mẹ nên hai đứa giúp mẹ làm hòa với bố nhé. Cúp máy, cô ta lẩm bẩm. Đéo phải do tao đẻ ra mà cứ đòi hỏi. Chợt tôi rơi phong kẹo trên bàn. Cúi xuống, nhìn chiếc quần của Trinh lưng lửng, hở chỗ mắt cá chân có nốt ruồi đỏ. Tôi nhớ lại hôm xảy ra vụ hỏa hoạn, trước khi tôi ngất đi, có nhìn thấy cái nốt ruồi này. Nhưng cứ nghĩ là đó là mơ. Không phải mơ. Nốt ruồi đỏ ở mắt cá chân là cô ta. Chính là cô ta. Tôi tóm lấy tay Trinh. Trinh quay lại nhăn mặt. Gì thế? Tôi kéo khẩu trang xuống. Vào cái ngày xảy ra hỏa hoạn tại nhà Đức, cô đã ở đó. Hôm đó cô đã ở đó. Ai đây? Đi tù lâu quá ngáo rồi sao? Trả lời câu hỏi của tôi đi. Hôm đó chị đã ở đó đúng không? Tao không hiểu mày nói cái gì cả. Giờ tao với anh Đức đang yên ổn, mày định phá có đúng không? Tao không có thời gian nói chuyện với mày đâu. Trình quay đi, thì tôi nói với theo. Có khi nào chị giết mẹ anh Đức rồi đổ cho tôi không? Trình như chết lặng, cô ta ánh mắt hoảng loạn trước lời nói sắc bén của tôi. Tại tập đoàn Hưng Phát, tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại và các siêu thị vừa và nhỏ. Một người phụ nữ khoảng hơn 40 với chiếc bụng bầu, đồ hiệu sang chảnh từ đầu đến chân đang ngồi khóc trước một người đàn ông với biển hiệu trên bàn. Chủ tịch tập đoàn Hưng Phát, Phạm Thành Phát. Sao anh không lo lắng gì cho mẹ con em vậy? Anh chán em rồi có đúng không? Cô muốn tôi phải trả lời thế nào đây? Tôi hy vọng bao nhiêu thì sụp đổ bấy nhiêu. Dù em mang thai con gái thì nó cũng là con của anh mà. Anh cần con trai, em có hiểu không? Về nghỉ ngơi đi. Chẳng phải anh có Hưng rồi hay sao? Anh từng nói chỉ cần một đứa con trai thôi còn gì. Em không hiểu được đâu. Về đi. Bên ngoài cửa, thư ký gõ cửa. Cô Tâm tới, thưa chủ tịch. Con gái của Phát là Phạm Thiên Tâm đi vào, nhìn người phụ nữ mang bầu nhưng không chào mà bước đi thẳng. Người phụ nữ mang bầu nắm chặt tay, tỏ vẻ ấm ức. Bố, thằng Hưng nó ổn cả rồi ạ. Nó còn bị thương ở đâu không? Chỉ vài vết cắt ở cổ tay thôi. Ông Phát ôm trán vẻ mệt mỏi. Ông ta ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Bố ghét trời mưa. Chưa bao giờ bố ghét chúng như lúc này. Đứa con trai duy nhất của bố có thể chết bất cứ lúc nào khi cơn mưa buông xuống. Bố phải làm sao bây giờ hả Tâm? Bố sợ mất thằng bé. Bố luôn bảo vệ em tốt nhất từ trước đến giờ. Bố luôn là người cha tuyệt vời. Luôn hết mình vì con trai của mình. Thậm chí không ai biết nó là con của bố. Mọi thông tin về gia đình luôn được bảo mật. Tâm ôm bố rồi rơi nước mắt. Bố lo lắm. Con không hiểu được đâu. Con cũng thử tìm cách để các cô gái tiếp cận nó. Nhưng dù là ai thì nó cũng không chú ý đến. Con cũng hy vọng bố sớm có cháu nội. Cô gái mà con đưa tới, nó cũng không chịu sao? Không bố ạ. Sau khi chứng kiến nó như vậy, cô ấy rất sợ và rút lui rồi. Chúng ta thật sự hết cơ hội thật sao? Giờ chỉ còn cách bảo vệ em như xưa thôi bố ạ. Con và bố sẽ cùng cố gắng. Trình rời khỏi siêu thị vội vàng. Cô ta ấn xe rời đi. Cơ thể toát mồ hôi, tay chân không ngừng run lên. Cô ta đã trở lại. Gương mặt cô ta sao có thể lành lặn như vậy chứ? Không thể nào. Mày đừng hòng phá hoại tao và anh Đức lần nào nữa. Tôi ngồi đó suy nghĩ. Cô ta chỉ vì thèm chồng người khác mà đến mức phải tàn nhẫn như vậy sao? Tôi ôm đầu ngồi khóc. Không nghĩ trên đời này lại có chuyện như vậy xảy ra với mình. Tại căn biệt thự của Hưng, anh ta mái tóc bóng mượt, trên đeo mắt kính, vẻ mặt lạnh tanh đang quan sát trên camera nhìn nhân viên ở phòng phẫu thuật. Cô giúp việc đặt ly cà phê lên bàn. Cậu Hưng, cái này của cô gái đó để quên, tôi tìm thấy trong ngăn kéo. Hưng nhìn thấy một cuốn sổ. Vâng. Anh ta mở cuốn sổ, rơi ra ảnh của Trà và hai cô con gái được kẹp trong cuốn sổ. Anh ta nhìn vào đó rồi mỉm cười. Một lúc sau thì gọi điện cho chị Tâm. Cô gái đó để quên đồ, chị đến lấy đi. Mang đến hộ chị được không? Chị đang bận. Vậy khi nào xong việc thì chị đến lấy. Nhỡ mấy thứ quan trọng mà cô ấy đang tìm kiếm thì sao? Rảnh thì mang qua cho chị. Cô ấy làm ở siêu thị X trên đường Y, ngay gần chỗ em, không xa đâu. Gửi số cô ta sang cho em. Ok. Hưng lái xe đến siêu thị. Đứng bên ngoài, nhìn thấy tôi đang xếp rau và trò chuyện cùng với bạn làm. Anh ta đứng đó, đợi tôi khi tan làm. Khi tôi bước sang đường, thì đúng lúc có chiếc xe máy đi qua. Trên xe có hai thanh niên đi áp sát tôi. Hưng thấy khả nghi, liền gọi. Trà ơi, ở bên này. Tôi quay sang nhìn, thì hai thanh niên phóng vụt đi. Tôi thấy Hưng đứng bên kia đường, anh ta đang gọi tôi. Tôi vẫy tay rồi cười tươi. Hưng đứng lặng yên nhìn tôi, lúc nào trên miệng cũng nở nụ cười. Anh có chuyện gì mà tới đây vậy? Sao anh biết tôi làm ở đây? Hay là vô tình thấy đấy? À, cô quên cái này ở nhà tôi này. À vâng, cảm ơn anh nhé. Thảo nào tôi tìm mãi mà không thấy. Ở đây phức tạp, nên tối muộn ra đường, đừng cứ đeo túi. Túi tôi làm gì có tiền. Chúng cướp giật thì đâu biết là trong túi cô có hay không. Cứ cẩn thận vẫn hơn. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Này ca lăng thế. Tôi đấm bụp vào ngực của Hưng. Anh ta đau, giữ tay lên ngực. Cô ở xa đây không? Bình thường tôi bắt hai chặng xe mới tới. Này đi ăn kem đi. Tôi mời để cảm ơn anh đã phẫu thuật giúp tôi có gương mặt như cũ, lại còn tốt bụng không lấy tiền. Người đâu mà tốt thế chứ. Hưng bật cười rồi lái xe vòng sang đường lớn. Vậy ăn ở đâu? Anh đi chợ đêm ở đây bao giờ chưa? Tôi sao? Chưa bao giờ. Chị đồng nghiệp bảo kem ở chợ đêm ngon lắm, nên thử xem sao. Đến chợ đêm, ở đây đông nghịt người. Hưng mang khẩu trang kín mít theo tôi đi tìm quán kem. Anh ta vã cả mồ hôi. Này, đến tiệm kem chưa vậy? Đi thêm tí nữa, đàn ông gì mà yếu vậy chứ? Tôi nóng, chứ không phải là khỏe hay là yếu. Anh ngồi lại nhiều không tốt đâu. Tôi vỗ vai, rồi lấy chiếc áo hàng chợ ướm vào người Hưng. Này, màu hồng nhìn kinh thế. Ướm thử thôi mà. Anh thử mặc màu khác đi, chứ cứ chỉ mặc trắng với đen, nhảm lắm. Hưng yên lặng không nói gì. Đến khi thấy tôi ướm vài bộ đồ lên người, anh ta nói: Cô mặc sẽ đẹp đấy. Đúng là bác sĩ thẩm mỹ có khác, nhìn đẹp thì chắc chắn sẽ đẹp. Nhưng mà tôi không có tiền nên chỉ ngắm thôi. Tôi đặt chiếc áo xuống rồi rời đi. Hưng nán lại nhìn chiếc áo rồi nói với cô bán hàng: Cho tôi cái áo này. Nhanh lên, anh làm gì mà lâu thế? Đến chỗ bán kem rồi đây này. Một chiếc xe rong bên đường, trong xe có đủ loại ốc quế và các vị. Đây là tiệm kem sao? Ờ, ăn ở đâu không quan trọng, miễn ngon là được. Và quan trọng là ăn với ai nữa kìa. Cầm lấy, cảm ơn anh nhiều nha, vị bác sĩ tốt bụng. Hưng lần đầu ăn kem trong khu chợ đông đúc, trên tay vẫn cầm túi ni lông đựng chiếc áo mua cho tôi. Anh ta cười tươi khi nghe tôi kể về chuyện ngày xưa đi học. Anh ta cứ lặng yên cười nghe tôi nói. Tại nhà của Đức, Trình đang ngủ thì mơ thấy mẹ của Đức trở về. Mày giết tao, mày hại con cháu tao, tao không tha cho mày đâu, mày nhất định phải chết. Bà lao vào bóp cổ cô ta. Trình vừa khóc vừa dãi dụa xua tay. Cháu không cố ý đâu, không cố ý đâu. Tiếng Đức gọi. Trình, Trình, em sao vậy? Trình bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cô ta ôm chầm lấy Đức. Em mơ thấy chả. Cô ta tự dưng đến nói sẽ giết em vì làm phá hoại gia đình của cô ta. Lẽ nào cô ta đã ra tù? Có phải đó là điềm báo không anh? Đức vẻ mặt bối rối. Em nghĩ nhiều quá rồi. Trinh đi vào nhà vệ sinh gọi cho ai đó. Khử nó đi. Hưng lên xe nhìn chiếc áo mà anh ta mua. Anh ta để trên ghế bên cạnh. Tôi đang đứng phía trước xe mua mận, thấy tôi gắn quả mận mà nhăn nhó mặt mũi. Nhìn phía sau qua gương, thấy hai chiếc xe đen đi tới. Anh ta liền gọi cho chị gái. Dự báo không có mưa đâu, chị cho họ về nghỉ đi. Đang đi chơi với cha đấy hả? Tin tức nhanh nhạy quá đấy, chỉ là nói chuyện chút thôi. Cứ như là hẹn hò ấy. Vậy chị cho họ rút, hai đứa đi tự nhiên nhá. Không phải hẹn hò. Hưng đang nói thì chị gái cúp máy, chiếc xe bảo vệ phía sau rời đi. Tôi đang tiến về gần chiếc xe, xe đỗ ở góc đường, chợt có hai thanh niên đi sát, một người nhảy xuống đâm con dao vào lưng tôi. Hắn rút ra đâm nhát nữa ngay trước mặt, đúng lúc Hưng đang nhìn. Tôi gục xuống, túi mận rơi vàng hết cả ra đường. Hưng đang mở cửa thì trời sấm chớp đổ mưa ào ào. Anh ta sợ quá đóng cửa lại. Người anh ta co ro, nhưng mắt vẫn nhìn về hướng tôi. Máu từ lưng tôi loang chảy ra đường. Nhìn qua kính ô tô, anh ta cố mở, rồi bật mạnh hơi thở, gương mặt tím tái. Cô ấy đang nằm đó. Hưng bóp cổ anh ta đến nỗi đỏ mặt, nước mắt rơi xuống. Dường như anh ta đang cố gắng chống lại nỗi sợ của mình. Mưa trút xuống ào ào, cô gái nằm trên đường với vết đâm sâu, máu chảy lênh láng ra đường. Một người đàn ông ngồi trong chiếc ô tô màu đen đang tự dùng tay bóc cổ mình. Nước mắt anh ta không ngừng rơi xuống. Hưng dường như bất lực. Tay anh ta run run, sờ vào cánh cửa nhưng không dám mở để ra ngoài. Tiếng người hô hoán, tiếng xe cấp cứu. Hưng thở mạnh như kẻ bị hen khi thấy tôi được đưa lên xe cấp cứu. Anh ta vội vã nhấc máy gọi cho chị gái. Tới bệnh viện. Em bị làm sao đấy? Chả bị thương. Sao chị nghe như có tiếng mưa vậy? Hưng! Chị gái Hưng thấy bên đầu dây kia cúp máy, vội vã cho người gọi bảo vệ, tầm quát. Trời đang mưa đấy, cái mù hết rồi sao? Chúng tôi xin lỗi vì sơ suất này. Bây giờ chúng tôi đang đưa cậu Hưng về, cô chủ không cần lo lắng. Tâm đổi sắc mặt, tới bệnh viện, Tâm cùng vệ sĩ nghe bác sĩ nói tình hình của Trà. Bệnh nhân đang rất nguy kịch vì mất quá nhiều máu. Người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Vết thương vào đúng động mạch chủ. Hưng nhắm chặt mắt, đeo tai nghe để không nghe thấy tiếng mưa. Điện thoại của Tâm gọi đến. Cô ấy có thể không qua khỏi vì vết thương trúng động mạch chủ. Hưng mở mắt rồi nói với vệ sĩ. Tạnh mưa chưa? Trời đã tạnh rồi thưa cậu. Tới viện đi, càng nhanh càng tốt. Hưng đi vào bệnh viện, gương mặt thất thần cùng đôi chân vội vã. Sao em không ở nhà nghỉ ngơi? Chị liên hệ, nhưng hình như cô ấy không có người thân nào cả. Thật đáng thương. Chị làm thủ tục chuyển viện về viện nhà mình đi. Chị sợ không kịp đâu. Cô ấy đang ở trong phòng mổ. Không lẽ em... Hưng nhìn cái cửa phòng mổ, anh ta nắm chặt tay. Em sẽ mổ cho cô ấy. Tâm tóm lấy tay em trai. Liệu có ổn không? Cánh cửa phòng mổ mở ra. Hai tay Hưng đeo găng, mặc đồ màu xanh phẫu thuật, rồi nhìn Trà đang thở ống thở. Anh ta lặng nhìn buồn, rồi đôi ánh mắt bắt đầu vào việc. Y tá run run khi biết bác sĩ trực tiếp phẫu thuật là Phạm Thành Hưng. Hưng nhăn mặt nhíu mày nhìn cô y tá. Nếu cô run như vậy thì có thể ra ngoài. Dạ vâng. Chị gái đứng bên ngoài nhìn đa bác sĩ xì xào bàn tán. Phạm Thành Hưng đang ở trong đó. Nghe nói anh ta không nhận làm ở viện mà chỉ làm về thẩm mỹ. Không hiểu sao bác sĩ có tiếng như anh ta lại bỏ ngành chính rồi thiên về thẩm mỹ nhở? Thẩm mỹ mới có nhiều tiền chứ. Lẽ nào vì tiền? Tâm nghe điện thoại của cha mình mà lòng xáo trộn. Nghe nói nó vào phòng mổ cho bệnh nhân chứ không phải là người thẩm mỹ đúng không? Vâng thưa bố, nó đang mổ cho cô gái ấy. Cô gái nào? Cô gái giống Thanh, vợ cũ của nó. Ông ngạc nhiên đến nỗi, không nói nên lời. Ca mổ diễn ra khi mà nhịp tim của Trà yếu dần. Hưng nhìn nhịp tim rồi nói cản giọng. Mọi người tập trung đi. Ca mổ kết thúc, đã có lúc nhịp tim mất dần rồi nhờ vị bác sĩ tài ba dùng hết tâm huyết của mình để cứu cô gái ấy. Mọi người trong ca mổ vỗ tay, Hưng cúi đầu. Mọi người vất vả rồi. Mọi người nhìn Hưng bằng ánh mắt kính nể. Trà được đẩy ra phòng hậu phẫu. Hưng bỏ chiếc khẩu trang ở miệng ra, rồi sờ lên tóc và vuốt nhẹ má Trà. Xin lỗi em. Giả như tôi có thể cứu em sớm hơn, chắc em sẽ không nguy hiểm như thế. Tôi hèn lắm có phải không? Thật sự xin lỗi em. Hưng đứng lặng nhìn Trà. Chỉ cả anh ta nhìn qua cửa kính, rồi quay đi đặt tay lên ngực. Có hy vọng. Chắc chắn có hy vọng rồi. Trình đọc được tin nhắn. Nó đã chết. Kem gửi ảnh Trà nằm trên đường. Cô ta cười mãn nguyện. Tao đã nói rồi mà. Mày không có cơ hội phá hoại tao đâu. Đức và Trinh ngồi ăn sáng đối diện nhau. Thấy Trinh cười cười. Anh ta hỏi. Có gì mà sáng ra em vui vậy? À không có gì. Có chút chuyện với đứa bạn. Hai đứa hiểu lầm nhau. Giờ thì ok rồi. À, em tính đưa nhà mình đi biển du lịch một chuyến. Anh nghĩ sao? Tùy em, anh sao cũng được. Trinh mỉm cười âu yếm nhìn chồng, người đàn ông mà cô ta thèm khát đến mức bất chấp. Tại biệt thự nhà Hưng. Ở bể bơi, Hưng bơi như một kẻ điên không biết mệt mỏi. Anh ta vừa bơi, vừa nghĩ đến câu nói của chị gái. Cha không có người thân, người vẫn còn yếu. Nếu đã giúp, thì giúp cho chót. Nên chị tính để con bé về nhà em ở. Bệnh của em nó cũng hiểu, nên sẽ không có gì đáng ngại. Hơn nữa, con bé hình như đang gặp nguy hiểm. Tôi xuất viện với cơ mặt tái nhợt, gầy gầy xanh xao. Một lần nữa, tôi lại mang ơn gia đình của Hưng. Tôi nợ gia đình họ quá nhiều. Chị Tâm luôn chăm chút cho tôi. Dù cho tôi chưa thể giúp gì cho chị ấy, cũng như lời cười cắm của chị Đại. Em cứ ở đây đi. Hưng nói trực tiếp phẫu thuật cho em, nên nó sẽ kê đơn điều trị ở nhà cho em tốt nhất. Em và anh ta thật có duyên trên bản mổ chị ạ. Tâm cười gượng. Tôi tới cửa nhà Hưng, vừa bước vào trong, tôi thấy anh ta cơ thể vạm vỡ, mặc quần bơi đi ra từ phía sân sau. Có lẽ người mà tôi nợ nhiều nhất chính là anh ta, bác sĩ Phạm Thành Hưng. Hưng và tôi nhìn nhau vài giây, anh ta quay đi. Ở đây thì cũng phải làm việc, không phải cứ nằm một chỗ là khỏe đâu. Vâng, tôi hiểu, làm phiền anh ít ngày. Hưng đi lên phòng tắm rồi xả vòi sen vào đầu. Anh ta cứ nghĩ đến chuyện không thể cứu cha đêm hôm đó mà lại tự dằn vặt. Xuống dưới nhà, anh ta thấy tôi đang tắm cho chó. Tôi thấy anh ta đi qua liền cười. Anh ta đi thẳng mà không thèm nhìn tôi. Lên chiếc xe đen, anh ta phóng đi, tôi mới lầm bầm. Cô giúp việc cười rồi nhìn tôi. Cậu ấy là thế, ít nói lắm. Cháu cứ thấy lầm lì kiểu gì ấy. Tôi mở cửa vào phòng, thì thấy trên giường có chiếc áo. Tôi chợt nhận ra, chiếc áo không ở chợ đêm. Anh ta gấp gọn gàng để trên giường của tôi. Tôi cầm chiếc áo lên rồi mỉm cười. Người như vậy mà lại phải mang tâm bệnh, thật đáng tiếc. Trên xe, Hưng đọc được tin nhắn của tôi. Cảm ơn anh vì chiếc áo nhé. Tôi mặc đẹp như hoa hậu vậy. Hưng cười, rồi thấy điện thoại gọi từ bên công an gọi đến. Vâng, tôi nghe. Anh là người nhà của Đặng Thu Trà đúng không nhỉ? Đúng vậy. Có manh mối về vụ án đêm hôm đó rồi ạ. Mời anh qua cơ quan để chúng tôi trao đổi. Hưng vòng xe tới đồn công an. Vị cảnh sát điều tra nói chuyện với Hưng về vụ án. Hai người đó đã bị bắt. Đó là nhóm người đâm thuê chém bướn, giao dịch qua một tài khoản qua mạng. Mà tài khoản đó cũng do một tên cầm đầu giấu mặt. Kẻ có tiền sẽ giao dịch với tên chủ giấu mặt đó và thuê người qua mạng. Vụ án hơi phức tạp và rích rắc. Nhưng có vẻ cô Trà có thủ án với ai đấy. Thủ đoạn muốn giết cô ấy thật sự đã rõ. Còn về hai tên kia sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Rất cảm ơn các anh đã bắt được thủ phạm. Có manh mối gì xin hãy báo cho tôi. Hưng bắt tay rồi ra về. Người công an tỏ vẻ hâm mộ. Mình có con gái cũng chỉ mong yêu được người thế. Đẹp trai giàu có. Nhưng cô gái kia lại có án về tội giết người. Nữ công an ngồi bàn giấy, vỗ vai người điều tra. Yêu đâu có quan trọng quá khứ, nhìn về tương lai đi anh. Tới nơi anh ta làm thẩm mỹ, Hưng thấy vài cô gái đang ngồi chờ. Anh ta đi thẳng vào thang máy. Lên trên phòng, thấy thư ký nói khách đang chờ tư vấn. Ai mà cần tôi tư vấn vậy? Dạ, con của chủ tịch hàng không ca. Hưng đứng dậy sang bên phòng tư vấn. Trình mặc chiếc váy hai dây hở ngực ngồn ngột, ngồi ướn hẹp trước mặt. Em chào anh ạ. Chào em. Em muốn làm dáng mũi thế nào? Gương mặt này của em thì nên làm gì cho đẹp ạ? Anh nghĩ người như em là đẹp lắm rồi, sao phải chỉnh sửa làm gì? Em muốn được tay anh làm mũi cấu trúc ạ. Mũi này em làm bên Hàn đấy, mà vẫn không ưng ý lắm. Vậy chốt là mũi cấu trúc. Em xuống đăng ký đi, sẽ có người tư vấn và hướng dẫn em kỹ hơn. Vâng. Vậy còn ngực thì sao ạ? Em sinh xong nên ngực cứ bị chảy xệ ấy. Em muốn làm cả hai luôn sao? Vâng, nếu được. Em cho anh xem tình trạng nhé. Hưng và cô thư ký đứng trong phòng. Trinh cởi bỏ tự nhiên. Hưng nhìn rồi phân tích. Nếu vậy em sẽ treo vào độn thêm túi, sẽ có một vết sẹo nhỏ ở đây. Trình thấy Hưng chạm vào ngực mình mà cô ta đỏ mặt, rồi lòng lại dạo dực nhìn đôi môi của Hưng và hương thơm từ người anh ta tỏa ra. Em làm luôn ạ. Ok, vậy em kết hợp cả hai. Em xuống dưới để các bạn hỗ trợ thêm nhé. Hưng cười nhẹ rồi quay đi. Trình cứ ngẩn ngơ nhìn. Tối đến, Hưng về muộn. Anh ta ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt mệt mỏi, rồi cởi bỏ cúc áo. Đang định cởi trần thì thấy tôi lù lù đi từ ngoài vào. Anh ta giật mình rồi quên mất rằng trong nhà có người. Tôi cười xua tay. Cởi áo cho mát, anh ăn gì chưa? Cô không ngại hay sao mà bảo đàn ông cởi cho mát? Thì anh cởi rồi còn gì. Tôi vừa cho chó đi một vòng quanh đây. Đầy người cởi trần chạy thể dục có sao đâu. Anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Cô ăn chưa? Chưa, tôi chờ anh về ăn cùng. Sao phải ăn trước đi, để còn uống thuốc đấy. Hưng quay đi mỉm cười. Lòng anh vui khi thấy có người đợi mình. Trước bàn ăn bao lâu nay anh ta ngồi một mình, giờ đã có thêm người mới. Anh ta đi xuống, thấy mùi rau nấu hâm lại. Thấy tôi đeo tạp dề, căn nhà bỗng trở nên ấm áp. Những chú chó trầu trực dưới chân tôi. Sao không ăn đi? Ăn nhiều thịt bò vào. Tôi cảm thấy đã đỡ hơn rồi. Có lẽ phải đi rồi. Làm phiền anh hết lần này đến lần khác mà không biết lấy gì báo đáp. Tôi có án, chắc anh cũng biết. Tôi phải đi kêu oan cho mình. Cho tới khi tôi chết thì tôi. Tôi phải trong sạch để gặp lại con của tôi chứ. Nếu đã trong sạch thì phải ngẩng cao đầu. Cô vốn rất đàng hoàng nên hãy cứ tự tin đứng trước mặt con của mình. Anh tin tôi sao? Tôi từng gặp cô trước khi đi tù. Tôi tin cô không phải là kẻ ngu ngốc giết mẹ chồng phóng hỏa để rồi đặt cả con vào nguy hiểm. Vì tôi biết cô là mẫu người phụ nữ của gia đình. Thế nên cô mới vì con mà đánh đổi cả khuôn mặt. Hưng nói đến câu đó, tôi mếu rồi cắn răng rơi nước mắt. Thật sự rất cảm ơn anh. Nhờ có anh, tôi mới có ngày hôm nay. Dù là cả gương mặt hay thể xác đều nhờ bàn tay anh cả. Nếu không có anh, không gặp gia đình anh, thì tôi đã chết từ rất lâu rồi. Thật sự không biết phải báo đáp thế nào ngoài lời cảm ơn. Cô có thể báo đáp. Bằng cách nào vậy? Bằng thể xác của cô. Tôi là đàn ông, cô đừng quên đấy. Hưng đói rồi đau miệng đứng dậy. Câu nói của anh ta làm tôi suy nghĩ trằn trọc cả đêm. Tưởng hắn tử tế lắm chứ. Ai ngờ cũng chỉ vì chuyện đấy. Hưng ngồi hút thuốc, rồi nhìn ảnh của vợ mình. Anh ta vẻ mặt buồn bã. Hôm sau tôi có hẹn với Đức tại một quán cà phê. Tôi muốn anh cho tôi một cuộc hẹn với các con. Anh thấy em xanh xao quá. Em ốm đấy à? Tôi bị đâm. Không biết là sao mà họ lại đâm tôi 2 nhát. Suýt nữa thì mất mạng. Ai vậy? Lại đã ra tay? Tôi cũng không rõ. Sức khỏe của tôi đã ổn định hơn rồi. Tôi muốn gặp lũ trẻ. Anh có thể nói trước với các con để chúng đỡ sốc. Nhờ cả vào anh nhé. Em còn đau không? Cảm ơn anh. Tôi ổn rồi. Khách sáo vậy. Dù sao thì anh cũng đã có gia đình, nên khách sáo là việc dĩ nhiên mà. Anh có chuyện này muốn nói với em. Về... Bỗng ngoài trời mưa như chút nước, kèm theo đó là những trận sấm kéo dài. Tôi đứng bật dậy khi nhớ tới, nay là ngày nghỉ của Hưng, anh đang ở nhà một mình. Tôi chạy ra khỏi quán cà phê, khiến Đức không kịp gọi. Trên con phố tôi vẫy xe, nhưng những chiếc taxi vụt qua tôi vội vã. Tôi lo lắng ấn máy gọi cho Hưng, nhưng không thấy anh ta bắt máy. Tôi cứ ấn gọi, rồi chạy bộ dọc đường, người cũng bị ướt sũng. Tôi phải chạy bộ. Bên đầu dây bên kia, Hưng mở máy. Anh đang làm gì đấy? Tôi không thấy anh ta trả lời, liền sợ hãi, chạy nhanh hơn dưới mưa để đỗi vấp ngã, nhưng vẫn cố chạy hết sức bình sinh của mình. Anh đừng sợ, tôi đang về rồi đấy. Chạy vào, ấn cửa mã số. Tôi bước vào thì thấy Hưng đang ngồi nghe nhạc, ngồi ôm vuốt ve chú chó nhỏ. Thấy tôi ướt sũng, anh ta thắc mắc. Sao cô không trú mưa mà để người ướt hết trơn vậy? Tôi bật khóc rồi thở hổn hển. Anh không sao, không sao chứ. Trời báo có mưa nên tôi đóng cửa trong nhà, cách âm hoàn toàn rồi. Trừ khi có cửa sổ mở mà đột nhiên mưa. Miễn sao không nghe thấy tiếng mưa là sẽ không sao cả. Mà sao cô lại khóc đấy? À không sao, tôi đi thay đồ. Anh không sao là tốt rồi. Hưng thấy máy rung báo tin nhắn thoại của Trà. Vì trời mưa nên em lại nghĩ về anh. Lo trời mưa, anh sẽ không làm chủ được bản thân mình mà lại làm những điều dại dột. Em thật sự lo lắng cho anh. Anh ta thấy mưa tạnh liền bỏ tai nghe, định ra gõ cửa hỏi tôi. thì trời đột nhiên mưa ào ào. Anh ta nghe tiếng mưa mà lại run cầm cập. Anh ta ôm tai rồi gồng đỏ mặt. Tôi ra bên ngoài, thấy Hưng đang ngồi, liền vỗ vai, thì thấy máu chảy dưới chân ướt cả thảm. Anh ta ngẩng lên, tay đang cầm con dao cứa vào chân mình. Tôi giật lấy con dao. Anh điên rồi à? Đưa nó cho tôi. Buông ra. Thích mà, máu chảy là thích rồi. Tôi ôm miệng, nhìn vẻ mặt điên loạn của Hưng. Mưa mặc xác mưa chứ. Tại sao anh lại cứ hành hạ bản thân như vậy? Tránh ra. Hưng đang định cứa vào chân mình tiếp thì bị tôi tóm lấy con dao. Dao cứa sâu hơn, máu chảy ròng khi Hưng muốn giật ra. Anh ta đỏ mặt như hiểu rằng vừa làm tôi bị thương. Cơn mưa bên ngoài đã tạnh. Đừng sợ. Nó tạnh rồi, tạnh mưa rồi. Anh sẽ ổn thôi. Hưng nhìn tay tôi nắm trọn lưỡi dao. Anh ta thở mạnh. Đời đã định sẵn cho tôi một vai diễn khổ đau. Dù ở bất cứ đâu hay bất cứ lúc nào đi chăng nữa, biết đâu điều đó sẽ làm tổn thương cô không chừng. Và điều đó đang xảy ra. Tôi không đau. Không sao đâu. Tay tôi bị đứt suốt ấy mà. Cô rời khỏi đây đi. Tôi sẽ nói chị tôi giúp cô. Tôi ném chiếc cối ở ghế vào lưng của anh ta. Tôi không đi. Anh đuổi tôi đi sau khi đâm vào tay của tôi à? Vô trách nhiệm. Tôi không đi. Tôi sẽ ở đây đến khi nào? Hưng quay lại tóm lấy cổ tôi rồi hôn lên môi tôi. Đúng lúc đó bố Hưng đứng ở cửa nhìn vào. Chị nghe tin cha vẫn còn sống, cô ta hét lên. Tìm ra nó rồi khử nó đi. Nó mới gặp chồng của tao đấy. Con chó đó, nó phải chết. Không thể tin vào giây phút ấy. Phút giây người đàn ông đó hôn lên môi mình. Tôi thật sự sốc. Tôi lùi lại rồi tát vào mặt Hưng. Anh làm gì đấy? Tôi chạy thẳng vào phòng, còn Hưng đứng như chết lặng. Anh ta chợt thấy cha mình lên tiếng. Con thích cô gái đấy chưa? Hưng nhếch miệng cười rồi nhìn cha mình. Theo bố. Bố Hưng buồn rầu nhìn con trai đi thẳng lên phòng. Ông đám chặt tay, rồi chị Tâm từ phía sau xoa tấm lưng cho ông. Con tin có hy vọng bố ạ. Chúng đã hôn nhau. Không đâu. Nó là người thế nào? Chẳng lẽ con quên à? Nó sẵn sàng ngủ với đàn bà. Nhưng cái bố cần là người có thể qua mặt được nó để có thai. Nó là bác sĩ cơ mà. Bố cần nó có đời sau. Phòng khi nó không thể sống. Con có hiểu không? Hưng đứng bên trên nghe thấy. Anh ta cười nhếch mồm rồi nhìn bàn tay của mình. Trên tay đầy máu của trà. Tài Hưng run lên rồi bật cười như mỉa mai. Anh ta thở mạnh, đôi mắt đầy vẻ rối bời. Nhấc máy lên gọi cho chị gái. Chị đưa cô ấy đi khỏi đây đi. Cha vừa bị thương vì em. Vết rách ở tay, rất đau đấy. Cứ để con bé ở lại. Không, em không muốn thấy cô ta ở đây. Em khó chịu khi có người lạ ở đây. Nếu chị để cô ta ở đây, thì em sẽ đi. Tại sao em không thể để cô ấy bên cạnh chứ? Để làm gì? Em đói rồi. Em không động vào cô ta đâu. Thế thì chị càng có lý do cho trà ở lại. Vì cô ấy khác những cô gái khác. Em trân trọng trà nên mới không động vào, chứ không phải là qua đường như những cô gái khác. Chị thôi đi. Chị nói đúng tim em chưa? Em thương hại cô ta thôi. Chỉ vậy thôi. Bác sĩ Phạm Thành Hưng, từ khi nào lại biết thương hại người khác vậy? Đừng cố chấp nữa. 6 năm trước em đã chú ý đến trà thì không có lý do gì 6 năm sau em không chú ý đến cô ta cả. Bây giờ em làm con bé bị thương thì em nên có trách nhiệm với nó. Em không quan tâm. Em sẽ đi khỏi đây. Hưng dập máy rồi đi vào phòng tắm, xả nước vào đầu anh ta liên tục. Anh ta lại nghĩ đến trà, rồi lại thấy khó chịu ở trong lòng. Mình điên rồi. Sao lại để Thành ra thế này? Không thể ở gần nhau được nữa. Anh ta quấn khăn tắm vào người, thân hình vạm vỡ, mái tóc ướt rũ xuống gương mặt đàn ông lạnh lùng. Anh ta ra bàn lấy thuốc đưa lên miệng rồi châm lửa hút. Quay ra thấy tôi đang đứng ở cửa, tay đang cuốn chiếc khăn đầy máu. Sao tôi cầm máu rồi mà mãi nó vẫn chảy thế nhở? Hưng vội vàng đi ra cầm bàn tay của tôi, rồi anh thở mạnh. Vết thương hơi sâu, phải khâu rồi. Anh ta vẫn chỉ quấn chiếc khăn tắm mà bỏ dụng cụ khâu ra. Tôi lùi lại. Tôi sợ đau lắm. Hai mũi thôi, không đau đâu. Thật không? Thật, đưa tay đây. Hưng móc kia vào tay tôi, tôi bật khóc vì đau. Anh nói dối. Hưng vừa khâu vừa thổi, tôi nước mắt giàn giụa. Hưng sát quần sạch sẽ rồi băng tay cho tôi. Tôi lặng nhìn anh, nhớ lại nụ hôn lúc nãy khiến tôi đỏ mặt. Tôi cứ nghĩ yêu nhau mới có thể hôn lên môi của nhau. Đó là cử chỉ của những người yêu nhau. Có lẽ lúc đó tâm lý của anh ta bất ổn nên mới hôn mình cho đỡ sợ chăng. Còn đau không? Không. Phải biết tự bảo vệ mình. Tôi là kẻ điên đấy. Anh không nói tôi cũng biết là anh không bình thường. Thế nhưng trong chúng ta, ai cũng sẽ có đôi lúc không bình thường như thế, nên mới có những sai lầm. Nếu hoàn hảo quá cũng không tốt. Khi tôi bị bắt, ai cũng nói tôi bị điên rồi mới giết mẹ chồng. Đã có những lúc tôi tự muốn giết chính bản thân mình. Ai có tin không? Khi đó tôi cũng là kẻ không bình thường. Tâm bệnh của chúng ta đều xuất phát ở đây mà ra. Tôi đặt bàn tay bị thương lên ngực Hưng. Anh ta nhược hựng lại, nhìn nét mặt vẫn tươi cười của tôi. Đột nhiên trời có cơn mưa. Cha nhanh tay bịt tai của Hưng rồi hát cho xua tan tiếng mưa khi cửa sổ đang mở. Hưng như đứa trẻ cúi đầu nghe cha hát nghêu ngao. Nếu một ngày tình yêu của ta nhạt phai hơn trước, đôi bàn tay vẫn nắm nhưng lệch vài nhịp trái tim, lời anh hứa mong manh làm sao? Liệu còn giữ anh trong vòng tay của em được không? Cha hát rồi nhìn Hưng. Anh ta nghe câu được câu không liền mỉm cười. Anh cười gì? Anh biết bài này à? Tôi hát hay đúng không? Chuẩn hay luôn ấy. Anh cười đẹp đấy. Cứ giữ mãi nụ cười thế này khi ở bên tôi nhé. Cô gái nhỏ đứng kiễng chân, bịt tay lên tai người đàn ông cao to. Hưng vòng tay vào vòng eo bé nhỏ của tôi. Anh ta nhấc tôi lên bằng một tay để tôi đỡ mỏi. Tại một quán trà phong cách Nhật Bản, chủ tịch Hưng Phát ngồi lặng yên khi cô gái đối diện cười nhẹ, đôi môi đỏ, cùng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô gái có vẻ ngoài na ná giống trà. Con chào bố. Đừng gọi ta là bố. Mày muốn gì khi mà không làm theo thỏa thuận? Con suy nghĩ rồi. Con nhớ anh Hưng lắm. Anh ấy nếu biết con còn sống và do bố ép con giả chết thì sẽ như thế nào nhỉ? Mày... Con biết nguyên nhân vì sao anh ấy ghét mưa. Hay là giờ con đi nói với anh ấy, nếu con không đến tìm anh ấy thì chị gái con sẽ tự gửi email đến cho con trai của bố. Mày nói đi, bao nhiêu thì đủ? Nhưng mày nên nhớ, chọc vào ai thì tao không biết, chứ chọc vào tao thì không ai đâu. Con cảm ơn bố ạ. Bố thật hiểu ý của con. Thanh cúi đầu chào ông Phát. Ông ta đi ra mà vẻ mặt đầy cay cú. Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm của tác giả Tống Thị Phương Anh mang lại. Như chúng ta thấy rồi, ở tập truyện này, cha tiếp tục phải trải qua những đau đớn về thể xác. Và mọi thứ đã dừng lại ở đây chưa? Câu trả lời chắc chắn là chưa. Cô sẽ còn chịu những nỗi đau nhiều hơn thế nữa. Vì sao lại như vậy? Bởi vì thực tế thì hai đứa con của cha có thật sự đang còn tồn tại hay không, cha vẫn chưa biết được. Và nỗi oan ức của cô đến khi nào mới được làm sáng tỏ? Cô bên cạnh đó chính là Hưng. Người đàn ông bên cạnh cô lúc này có phải là một người đàn ông tốt, hay là tâm bệnh của anh ta đang còn một bí mật nào đó ở đằng sau đó nữa? Mọi thứ không chỉ đơn giản là Hưng sợ mưa, và anh ta bị ám ảnh bởi những điều đó. Lần này Thanh, vợ cũ của anh ta quay trở về, vậy thì mọi chuyện dần dần sẽ được hé lộ về nguyên nhân vì sao Hưng lại sợ những cơn mưa, và vì sao bố của Hưng lại tạo ra một cái nguyên nhân là Thanh đã chết, vợ của Hưng đã chết, để cô biến mất 6 năm qua. Bây giờ Thanh quay trở về thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào khi mà trong nhà của Hưng đang có sự có mặt của Trà nữa? Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục cùng với Trà Thanh đến với những tập tiếp theo của chuyện sẽ được phát vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh Hoa Hồng Đen. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người có một đêm ngon giấc.